gầy gò ốm yếu, mặt xương xẩu, đang an ủi Lý Mân Liên mấy ngày qua ngủ ở quê không thoải mái. Thấy Đơn Dũng nhìn sang, Lý Mân Liên lườm y, tiếp tục nói chuyện với tên gầy gò như que củi. Chẳng ai thèm để ý tới Đơn Dũng, y gọi Vũ Tử đang rửa bán đũa, nãy giờ Vũ Tử cũng chú ý tới Đơn Dũng cố gắng bắt chuyện với đám kia, tới gần giải thích, không sao đâu, mấy người này đều không tệ, người ngoài nhìn vào thấy cổ quái chút thôi. Ý tôi nói là, ai chỉ huy ai đây, cả việc lặt vặt tôi còn chẳng chi huy được, phải tự mình làm. Đừng để ý, tôi làm nhiều chút là được rồi, bọn họ không phải để làm mấy chuyện đó, đến anh xài cũng khách khí với họ. Như vậy không được, họ đứng trước mặt người ta, dù là người chẳng có chút phòng bị nào cũng phải đề phòng. Đơn Dũng lắc đầu, bộ dạng mấy người này, chẳng cần hóa trang cũng đã khắc hai chữ kẻ xấu trên mặt, ngay cả cảnh sát xã cũng đề phòng. Phì. Có người nhổ nước bọt, là Hàn Kiềm ở trên tường, hắn nhảy xuống tới bên nồi, mở nắp cho tay vào vớt một khúc xương gặm. Đơn Dũng phải nói, còn chưa chín. Không sao không sao, anh Hàn thích ăn sống. Vũ Tử giảng hòa, vỗ về Đơn Dũng, đi đóng nắp lại, rồi cười với Hàn Kiềm. Lý Mân Liên thấy lúc này rồi mà Đơn Dũng còn chú ý chuyên ăn uống, không nhịn được đi tới đá y một cái, này, anh nói hôm nay ra tay mà, sao tôi không thấy ai? Tôi chỉ có thể chỉ huy được mình tôi thôi, cô hy vọng nhìn thấy ai? Tôi ở đây rồi đấy thôi. Đơn Dũng bực mình, nữ nhân này trước kia lả lơi lấy lòng mình, giờ quen hơn cái là nhờn. Lý Mân Liên lại đá cái nữa, tức giận nói anh Ba Hoa thế nào tôi mặc kệ, đừng có Ba Hoa làm lão xài vào trong chứ. Nói gì với anh ấy thế, sao anh ấy như nổi điên đi tự thú thế? Cô không biết à? Đơn Dũng phủi mông. Làm sao tôi biết? Lý Mân Liên nổi nóng, tranh cãi không kết quả thế này đã vô số lần rồi. Chê cô phiền chứ sao, lão xài không muốn ở với cô, thà vào trại cho yên thân, hừ. Đơn Dũng tương một câu làm mấy người kia phì cười, Lý Mân Liên tức tối dậm chân, nhưng Đơn Dũng cứ vậy bỏ đi. Y đi rồi không còn người ngoài nữa, có người an ủi Lý Mân Liên, có người đưa chủ ý, cứ bắt thằng béo của Ngũ Châu tẩn một trận. Còn có người nói, đợi hôm khởi công, bắn vài phát súng cho chúng sóng đái ra quần. Lão xài xảy ra chuyện khiến cả đám phẫn nộ, muốn làm gì đó, nhưng Đơn Dũng như mụ đàn bà, trừ ăn thì lại ngủ, làm người ta phát bực. Này này các anh em, yên tĩnh chút, sanh xài đi đã dặn, tất cả nghe Đơn Dũng chỉ huy, chẳng lẽ anh xài vào rồi, mọi người cũng vào theo à? Vũ Tử trấn an. Có điều vừa nói ra liền bị Dương Hướng Minh gầy gò đá một phát, thằng nhãi, giờ đến mày cũng dám cãi lại à? Muốn đánh nhau không? Thế cũng không thể ở lì chỗ này, Vũ Tử, mày ở gần anh xài nhất, sao mày lại vào hồ với người khác, thằng đó cho mày không ít hả? Ai cũng biết Vũ Tử từ sau khi rút ra khỏi giới liền mở điểm phân phối nước, sống thoải mái hơn trước, nên mũi giáo chỉ vào mũi giáo vào hắn. Vũ Tử trăm miệng khó cãi, cầu cứu Lý Mân Liên, nhưng Lý Mân Liên tâm sự trùng trùng ngồi đó hờn dỗi, có làm gì đó hay không, cô không để ý, nhưng lão xài vừa vào trại. Cô thấy tiền đồ mình lại tối om rồi. Đang bế tắc thì Đơn Dũng bê hai cái bát vào, y vừa mới vào là cả đám không nói nữa. Nhìn cái tên đó, thấy hắn bê một bát ớt và muối, gọi mọi người dọn dẹp bàn đá, sau đó vớt tảng thịt lớn ra khay, gọi người này người kia tới ăn, canh nấu thêm chút nữa càng ngon. Gây sự với ai chứ ai có thể gây sự với cái bụng của mình, mọi người ngồi quanh bàn, Vũ Tử tự mình vớt thịt cho Lý Mân Liên, hắn cắn một miếng, rất ngon. Tên râu sồn sốt ruột hỏi, Đơn Dũng, mày bảo hôm nay có hành động mà, người của mày khi nào tới? Ừ, ăn xong sẽ tới. Đơn Dũng chẳng nhiều lời. Nghe câu này cả đám hứng thú hẳn, Từ Thiếu Trung truy hỏi, phải làm gì, mày giấu hàng của bọn tao đâu rồi? Dùng cái thứ đó làm gì? Phía bên kia có mấy trăm người đấy, có dùng súng máy cũng phải bắn một hồi mới xong. Đơn Dũng vừa ăn vừa nói, dùng chân dùng tay thì chỉ một địch được 10, phải dùng não mới có thể một đấu trăm đấu nghìn, lấy ít đánh nhiều, trí tuệ là vũ khí mạnh nhất. Vì, có người nhổ nước bọt, là Hàn Hiềm ít nói, Lý Mân Miên khích bác bằng vào anh á, anh chẳng qua là lừa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đám thôn thổ phỉ chống lưng. Sai rồi, lần này chỉ cần mình tôi là xử được mấy trăm người đó. Mấy vị cứ ngồi ăn uống, tắm nắng là được, khi nào có việc lớn tôi sẽ mời mọi người, còn chuyện nhỏ này để tôi lo. Đơn Dũng chẳng để ý tới thái độ của người khác, vẫn việc mình nói. Lý Mân Liên sinh nghi, ra hiệu cho Hàn Kiềm, lão Hàn,